Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, Thiên Địa Kỳ Hòa. Diệp Mặc nói, cái kia hai cái tu sĩ nhìn rất chặt, trong thời gian ngắn, ta là đuổi không trở lại. Hứa Vi hiểu rõ, nhưng là, nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Hứa Vi phiền muộn nói, Dương An đại ca đã rời đi, nếu không, còn có thể tìm hắn hỗ trợ. Diệp Mặc nói, cát ban đầu dược cốc tư nguyên phi thường trọng yếu. Như vậy đi, ta hỏi một chút Lạc Huyên, để cho nàng mời giúp một chút, cho Dương An gọi điện thoại. Diệp Mặc sau khi cúp điện thoại, cho Lạc Huyên gọi điện thoại, nói, Lạc Huyên, ngươi ở đâu? Lạc Huyên nói, ta cùng Ước Mặc tại dạo phố. Ếch, Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, người với người khác nhau thật to lớn. Mình tại bên ngoài liều sống liều chết, các nàng lại có thời gian rỗi dạo phố. Đương nhiên, Diệp Mặc chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn liều mạng như vậy, không phải liền là vì để người bên cạnh sống vui vẻ một chút sao? Lập tức, Diệp Mặc nói, Lạc Huyên, ngươi có thể đánh thông sư phụ điện thoại sao? Lạc Huyên nói, hẳn là có thể đi. Ngay sau đó, hỏi nói, Diệp đại ca, ngươi tìm sư phụ có chuyện gì sao? Diệp Mặc nói, ta bị người vây khốn. Lạc Huyên nghe vậy, giận nói, ai vậy, to gan như vậy, cũng dám vây khốn ngươi. Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc cùng một chỗ, không có tránh đi. Diệp Ước Mặc nghe được Lạc Huyên lời nói về sau, khẩn trương nói, Huyên Huyên, làm sao, cha ta không có sao chứ? Lạc Huyên nói, không có việc gì, ngươi suy nghĩ một chút, Diệp đại ca nếu như có chuyện, còn có thể cho chúng ta gọi điện thoại sao? Diệp Ước Mặc nói, ta cho Dương An thúc thúc gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ. Lạc Huyên nói, vẫn là ta tới đánh đi. Diệp Ước Mặc gật gật đầu, nói, được, ngươi đánh đi. Diệp Ước Mặc biết, Dương An đối Lạc Huyên vô cùng sủng ái. Có lúc, người khác đánh không thông hắn điện thoại, Lạc Huyên đến là có thể đánh thông. Mà lại, Lạc Huyên chỉ cần vung cái mềm mại, Dương An sẽ xuất hiện. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lạc Huyên mềm mại nói, sư phụ, lão nhân gia người đi đâu chơi? Dương An đem cảnh vật chung quanh hình chiếu cho Lạc Huyên, nói, ta tại tiên giới cung Hoa Thiên, có chuyện gì sao? Lạc Huyên nghe được tiên giới hai chữ, kích động nói, sư phụ, người đi tiên giới chơi, cũng không mang tới ta. Thực sự là, Dương An nói, ngươi tu luyện nhanh một chút, mấy chục năm thì có thể phi thăng tiên giới. Lạc Huyên biết Dương An sẽ không mang nàng đi tiên giới, ngược lại nói, sư phụ, Diệp Mặc đại ca bị người vây khốn, ngươi có thể hay không giúp một chút? Dương An nghe vậy, mở ra thần nhãn, chỉ gặp Diệp Mặc trốn ở tiểu thế giới, đang dùng sương mù liên tâm hỏa luyện đan, cười nói, Diệp Mặc không có việc gì. Qua một thời gian ngắn, là hắn có thể trốn tới. Lạc Huyên nói, sư phụ, người liền giúp một chút bận bịu à, được. Dương An ứng một tiếng, tâm niệm nhất động, thi dương không gian pháp tắc, về đến Lạc Nguyệt Đại Lục, đứng tại Lạc Huyên bên người, nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút Diệp Mặc. Hì hì, Lạc Huyên nhìn thấy Dương An về sau, tâm bên trong phi thường hoan hỉ, nói, sư phụ, người thật sự là quá lợi hại, vừa rồi, còn tại tiên giới, trong nháy mắt, liền đến Lạc Nguyệt Đại Lục, đứng ở bên cạnh Diệp Ước Mặc điềm điềm hô nói, Dương An thúc thúc, đối với Dương An thần thông, Diệp Ước Mặc cũng vô cùng hâm mộ. Dương An ứng một tiếng, vung tay lên, dùng thần nguyên bao vây lấy Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc. Thi dương không gian pháp tắc, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Diệp Mặc bên cạnh. Chiêu này thần thông, Lạc Huyên căn bản nhìn không hiểu. Kỳ quái nói, sư phụ, trước kia, ngươi xuyên qua không gian thời điểm, đều sẽ đem hư không đồng dạng tốt đại liệt miệng. Ngày hôm nay tại sao không có vết nứt a? Dương An nói, ta thi triển là không gian pháp tắc, sử dụng không gian pháp tắc chuyển rời, cho nên không dùng phá toái không gian. Dương An, Lạc Huyên, Diệp Ức Mặc xuất hiện tại Diệp Mặc bên cạnh về sau. Đồng Võ Sinh cùng Tư Mã Trú lộ ra kinh ngạc thần sắc. Những người này là ai? Đồng Võ Sinh nhìn lấy Dương An, Lạc Huyên, Diệp Ức Mặc ba người, nói, một phàm nhân, hai người trúc cơ kỳ tu sĩ. Tư Mã Trú cười lạnh một tiếng, nói, phàm nhân, hắn có thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngươi cảm thấy hắn là phàm nhân sao? Dương An hướng Đồng Võ Sinh cùng Tư Mã Trú vị trí nhìn một chút. Đối trên mặt đất nói, Diệp Mặc, ra đi. Dương An thi triển một cái tiểu thần thông, thanh âm xuyên vào Diệp Mặc tiểu thế giới. Diệp Mặc nghe được Dương An thanh âm về sau, rời đi tiểu thế giới, mỉm cười nói, Dương An, không nghĩ tới, lại làm phiền ngươi. Dương An nói, việc nhỏ, chúng ta đều là lão bằng hữu. Hắn nói một câu, lại nói, Diệp Mặc, ngươi vận khí không tệ a, lại lấy được hai loại đồ tốt, còn được đến một đóa thiên hỏa. Diệp Ức lặng yên kinh hỉ nói, ba ba, ngươi thế mà là đạt được một đóa thiên hỏa, quá tốt, có ngày lửa, ngươi nhất định có thể cầm thứ nhất, đến lúc đó chúng ta cùng đi cát ban đầu dược cốc chơi. Lạc Huyên có chút hâm mộ nói, Diệp đại ca, ngươi thế mà là có thể được đến một đóa thiên hỏa, bây giờ ta liền địa hỏa cũng không có chứ. Nàng nói chuyện con mắt trông mong nhìn lấy Dương An, ý kia phảng phất tại nói, sư phụ, người tiểu Huyên Huyên cũng muốn tham gia luyện đan thi đấu, ngài thì cho ta một đóa thiên hỏa đi. Đối với Đồng Võ Sinh cùng Tư Mã Trú hai người mà nói, vô luận là sương mù liên tâm lửa, vẫn là vật quyển sách này, đều là bảo vật vô giá. Hai người gặp Diệp Mặc sau khi xuất hiện, thân hình lóe lên, đi vào Diệp Mặc bên người, nói, ngươi cái này người trúc cơ tiểu tử, cũng dám cướp chúng ta đồ, vật, lần này, ta nhìn ngươi sao lại chạy. Đồng Võ Sinh nói một câu, lại đối Dương An nói, vị đạo hữu này, cái kia đóa thiên hỏa là chúng ta, quyển kia vật cũng là chúng ta, mời đạo hữu không nên nhúng tay. Diệp Mặc nói, thiên hạ linh vật, người có duyên có được. Diệp Ức Mặc không nói gì, nàng tại Lạc Nguyệt Đại Lục ngốc hơn nửa năm, đã biết Lạc Nguyệt Đại Lục quy tắc, cái kia chính là cường giả vi tôn. Cường giả nếu như nhìn chúng người yếu bảo vật, dưới tình huống bình thường, đều sẽ trực tiếp đoạt lấy đi. Dương An biết cái kia đóa sương mù liên tâm lửa là một vị không biết tên tu sĩ cất giữ trong lớn. Lên đồi mộ phần, căn bản không phải Đồng Võ Sinh cùng Tư Mã Trú. Muốn nói quyển kia vật là hai người này, đến không có nói sai. Đồng Võ Sinh gặp Dương An không nói lời nào, thân thủ chụp vào Diệp Mặc, hắn muốn mượn này thăm dò một chút Dương An tu vi, cũng muốn thăm dò một chút Dương An thái độ. Dương An thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm niệm một đạo, Đồng Võ Sinh cùng Tư Mã Trú bị Dương An định tại nguyên chỗ. Hai người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dương An nói, Diệp Mặc, hai người này, trên thân oán khí vờn quanh, cũng không phải vật gì tốt, liền từ ngươi xử trí đi. Diệp Mặc vung ra hai đạo kiếm khí, trong nháy mắt chém giết Đồng Võ Sinh cùng Tư Mã Trú. Sau đó nói, Dương An, đa tạ. Dương An xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói, lên xe đi, chúng ta về bờ sông Châu Thành. Lạc Huyên sau khi lên xe, nhìn lấy xinh đẹp xe chạy nhanh, cảm nhận được bay tốc độ xe, nói, sư phụ, cái này xe chạy nhanh thật tốt, là cái gì phẩm cấp? Dương An nói, đây là ta tại tiên giới dùng xe chạy nhanh, xem như trung phẩm tiên khí đi. Hoa, Lạc Huyên kinh hỉ nói. Sư phụ, cái này xe chạy nhanh, đưa cho Huyên Huyên đi. Huyên Huyên rất thích. Dương An mỉm cười, nói, được, lập tức, ra vẻ thở dài, nói, ta thì không nên xuất ra đồ tốt, cái này tốt, lại bị ngươi lấy đi. Lạc Huyên nói, sư phụ, lão nhân gia người có đại thần thông, muốn đi chỗ nào, một cái ý niệm trong đầu liền đến, này dùng đến xe chạy nhanh a. Dương An nằm trên xe, nhắm mắt không nói. Lạc Huyên chuyển qua Dương An bên người, nũng nịu nói, sư phụ, ta lập tức liền muốn tham gia luyện đan thi đấu, ngươi thì lại tiễn ta một đóa thiên hỏa đi. Dương An nói, thiên hỏa nào có dễ dàng như vậy đạt được. Hắn nói đến đây, thật đúng là nghĩ đến một đóa thiên hỏa. Tây Châu Sa Hà có một đóa đỉnh cấp hỏa diễm, xanh như hiểu thiên, lập tức, nói, ta còn thực sự biết một đóa tốt hỏa diễm, gọi xanh như hiểu thiên. Xanh như hiểu thiên, Diệp Mặc cả kinh nói, vật phía trên chẳng những có linh vật giới thiệu, còn có thiên địa hỏa loại giới thiệu. Bởi vậy, Diệp Mặc biết xanh như hiểu thiên, đây là thiên hỏa bảng sắp xếp phía trước ba hỏa diễm. Thiên địa kỳ chân, Lạc Huyên không hiểu xanh như hiểu thiên, hỏi nói, sư phụ, cái này xanh như hiểu thiên là thiên hỏa sao? Cùng Diệp đại ca sương mù liên tâm lửa so ra, cái nào càng tốt hơn? Dương An không nói gì. Diệp Mặc vượt lên trước giải thích nói, Lạc Huyên, cái này xanh như hiểu thiên là thiên hỏa bảng sắp xếp phía trước ba hỏa diễm. Ta sương mù liên tâm lửa chỉ là tại thiên hỏa bảng sắp xếp tên thứ 17. Ngươi nói, cái nào càng tốt hơn? Lạc Huyên nghe vậy, mừng rỡ nói, sư phụ, xanh như hiểu thiên ở đâu? Dương An tối nói, Diệp Mặc, cái này xanh như hiểu thiên vốn là ngươi, bây giờ, chỉ có thể cho Lạc Huyên. Dương An nghĩ một hồi, tâm niệm nhất động, dùng thần nguyên bao vây lấy xe chạy nhanh. Trong nháy mắt, mọi người liền đến Tây Tích Châu sa mạc. Lạc Huyên cảm giác được hoàn cảnh biến hóa. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy vô tận cát vàng, hình như là cảm nhận được một trận ma âm, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Lạc Huyên lôi kéo Dương An cánh tay, tựa ở Dương An bên người, nói, sư phụ, đây là địa phương nào a? Cảm giác thật đáng sợ. Dương An nói, nơi này là Tây Tích Châu sa mạc, ta nói xanh như hiểu thiên, ngay tại xanh hố cát cơ sở. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới một dạng đồ tốt, thế giới thụ cây non. Lập tức, nói, Tây Tích Châu ma trong hầm còn có một cái bảo vật. Lạc Huyên nói, sư phụ, là bảo vật gì? Dương An nói, là một kiện tàn thứ hỗn độn bảo vật, tên là hỗn độn thụ. Hỗn độn thụ, Diệp Mặc tâm thần chấn động, nghe xong danh tự, liền biết thứ này là cấp bậc gì bảo vật. Bất quá, Diệp Mặc không có phi thăng tiên giới, không có tố nói, đối hỗn độn bảo vật giải cũng không nhiều, chỉ biết là đây là thiên địa kỳ chân, tiên nhân cũng sẽ đoạt bảo vật. Dương An nói, đem thế giới thụ trồng ở bên trong tiểu thế giới, có thể vững chắc thế giới, nếu như đem thế giới thụ loại đến thức hải không gian, có thể vững chắc thức hải, dù cho lại thương tổn, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, liền xem như đạo cơ sụp đổ, cũng có thể chữa trị. Cái này, Diệp Mặc cực kỳ chấn động, hắn nghĩ, xem ra, ta đổi thế giới chi thụ giải vẫn là quá ít. Lạc Huyên có kim diệp thế giới, nàng biết mình thế giới là hỗn độn thế giới, mừng rỡ nói, sư phụ, nếu như đem thế giới thụ loại đến ta tiểu thế giới hội sẽ không trưởng thành vì một cái đại vũ trụ. Dương An gật gật đầu, nói, hội, lập tức, lại nói, cái này hỗn độn thụ là thượng giới đại la tiên lục chính bày thả tại tu chân giới. Đại la tiên, Lạc Huyên nghi hoặc nói, sư phụ, đại la tiên rất lợi hại phải không? Dương An nói, tại tiên giới, tiên nhân chia làm ba cái đại đẳng cấp, Thiên Tiên, Đại Tiên, Vị Tiên, Đại Tiên lại phân làm Đại Ất Tiên, Đại Chí Tiên, Đại La Tiên. Đi qua Dương An giải thích, Lạc Huyên hiểu rõ, nói, xem ra, cái kia Lục Chính Bày rất lợi hại. Dương An nói, một cái ngụy quân tử mà thôi. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sư phụ, hắn nếu là ngụy quân tử, xem ra, cái kia hỗn độn thụ cũng là hắn cướp tới. Chúng ta đem hỗn độn thụ đoạt, trang web tất cả, gửi thư cùng bình luận đều là dân mạng. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Trang web tất cả thu nhận sử dụng bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Mời tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.